Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 49, thần cấp tác phẩm. Góc truyện audio.com. Mi chương 49, Lạc Tiêu nghe thấy những lời chế giễu này cũng không có quan tâm. Hắn bắt đầu ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm nhắm mắt lại ngưng thần. Nói thật, hắn nhắm mắt lại để suy nghĩ nên đàn bảng nhạc nào. Hắn đang đau đầu suy nghĩ thì băng băng kêu lên. Thí chủ có thể tổn hao 200 điểm tích lũy hối đoái. Thần cấp tác phẩm, ghi chú thần cấp tác phẩm những tác phẩm nổi tiếng về giới âm nhạc 500 năm sau bao gồm những lĩnh vực như đàn hát. Nghe thấy băng băng nói vậy Lạc Tiêu không chút do dự lựa chọn mua. Nói đùa hắn giờ điểm tích lũy đã vượt qua 2000 đối với cái này 200 điểm tích lũy hắn cũng không có quan tâm. Băng băng cho ta mua. Thần cấp tác phẩm, vừa mua xong trong đầu hắn xuất hiện tất cả những kiến thức về tác phẩm âm nhạc 500 năm sau. Có thể nói đây là một nguồn tri thức to lớn gom góp 500 năm. Chấm, sau 5 phút tìm tòi hắn thấy một bài nhạc mang tên Bình Minh Hy Vọng, bài nhạc này là của một người âm nhạc gia nổi tiếng của 400 năm sau. Bài hát này khích lệ chúng ta phải luôn hướng lên tương lai. Phải luôn hướng về phía trước. Sau khi chọn xong tác phẩm Lạc Tiêu cầm cái mic nói. Chấm, xin chào tất cả mọi người, ta Lạc Tiêu xin gửi cho mọi người một bài nhạc do chính ta sáng tác mang tên Bình Minh Hy Vọng. Với bài nhạc này Lạc Tiêu cũng mặt dày tự nhận tác giả. Dù sao bài hát này sau 400 năm nữa mới xuất hiện. Nên cũng không có ai bắt bẻ được hắn. Mọi người dưới sân khấu nghe thấy Lạc Tiêu lời nói bắt đầu yên tĩnh lại. Chỉ có một bên Lý Chiến Thiên lại tiếp tục chào phúng nói. Nguyên sáng, nhạc của ngươi chắc chẳng hơn gì của mấy tên nghiệp dư. Giờ ngươi đem ra để cho ai nghe. Đối với lời nói khinh miệt của Lý Chiến Thiên, Lạc Tiêu cũng không có nói gì. Dù sao hắn chỉ là nhân vật phụ cũng chẳng đáng Lạc Tiêu phải để trong lòng. Lạc Tiêu bỏ xuống mic ngón tay bắt đầu di chuyển trên phím đàn từng âm thanh vang lên. Được một lúc mọi người ở buổi hòa nhạc bắt đầu rơi vào ý cảnh của bài nhạc. Trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ tươi cười. Đứng dưới sân khấu Richie khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Trong lòng kinh hãi Lạc Đại Sư không hổ là âm nhạc thiên tài. Có thể từng này tuổi sáng tác ra được bài nhạc này chỉ sợ trên thế giới cũng không có người thứ hai. Đúng lúc này một người kinh hãi kêu lên, ngươi nhìn xem ngón tay của hắn. Mọi người nghe vậy khuôn mặt nghi hoặc nhìn về phía tay đang đàn. Mọi người nhìn thấy sau khuôn mặt cũng khiếp sợ. Cái này tốc độ tay cũng quá nhanh đi chứ. Ta chỉ thấy được từng tia tàn ảnh. Đúng vậy á, tốc độ tay cùng với bài nhạc này có thể được xếp vào hàng đại sư đi. Không trách Richie đại sư cũng thừa nhận không phải đối thủ của hắn. Mới đầu ta cứ nghĩ là Richie đại sư phóng đại, giờ mới biết ta mắt trò coi thường người khác á. Mà một bên Lý Chiến Thiên khuôn mặt lại một trận khó coi. Nói đùa bài nhạc này xác thực rất tốt, thậm chí còn có thể xếp hàng đỉnh cấp thế giới. Với lại nhìn về phía tốc độ tay của Lạc Tiêu khuôn mặt hắn lại càng thêm khó coi. Một vị âm nhạc đại sư lại bị hắn cho là nghiệp dư. Hắn giờ cảm giác khuôn mặt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Sau khoảng một phút Lạc Tiêu đàn nhạc mới dừng lại, lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Xin chúc mừng ký chủ thu được 500.000 điểm danh vọng. Ký chủ hiện đang có hơn 50 triệu điểm danh vọng, mong ký chủ tiếp tục phát huy. Lạc Tiêu nghe thấy hệ thống thông báo như vậy tính mở ra hệ thống để xem lại. Nhưng lúc này một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Lạc Đại Sư mong ngài cho ta xin lỗi chuyện lúc nãy. Lạc Đại Sư mong ngài đàn cho mọi người một bản nhạc nữa. Lúc này một loạt những thiếu nữ âm thanh cũng vang lên. Lạc Đại Sư tối nay ta cho ngài làm ấm giường á, cốt Lạc Đại Sư đừng nghe nói linh tính. Tối nay ngài cho ta làm ấm giường á. Với những người này Lạc Tiêu cũng mỉm cười đáp lại, cầm mic lên nói. Cảm ơn mọi người, giờ thì nhạc hội cũng nên kết thúc rồi. Nếu ai muốn nghe nữa thì sau 2 ngày ta sẽ tổ chức buổi biểu diễn, mong mọi người đến. Bảng phú hộ tử linh thạch, top 1, chim đặc lắc, lý do hôm qua không có chương. vì sắp đến Tết nên phải cùng vợ đi sắm đồ Tết cùng sửa sang nhà cửa nên mong anh em thông cảm nha. Nếu thấy chương này hay thì xin tặng mình TLT cùng LT nha, mình xin cảm ơn. Hết chương.